Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, ác thiếu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn 1982 Gonzoy đã tặng nguyệt phiếu và bắp hỏa tinh châu mua một chiếc 4 triệu xe sang, giọng cũng như thế ung dung, nhất định là người không giàu thì sang. Người mỹ nữ này nhân viên chào hàng nhìn về phía hai người ánh mắt lập tức đổi được 10 phần cung kính. Ta tới thử giá một chút đi. Lưu Kiệt đi lên, đang muốn đưa tay mở cửa xe, mà ngay tại lúc này, một cái và Lưu Kiệt tuổi tác xấp xỉ thanh niên giành trước Lưu Kiệt một bước, mở cửa xe, trực tiếp ngồi vào. Lưu Kiệt khẽ nhíu mày một cái, hướng người đẹp nhân viên chào hàng nhìn sang. Người đẹp nhân viên chào hàng trong lòng căng thẳng, vội vàng đi lên, hướng trong xe người thanh niên kia nói: vị tiên sinh này, ngại quá, là hắn hai người chúng ta tới trước. Dựa theo chúng ta quy củ, trừ phi hắn hai người chúng ta không mua, ngài mới có thể thử lái. Thanh niên này nhuộm một tóc vàng, chải không kềm chế được kiểu tóc, bên tai treo một cái màu bạc bông tai, trên người quần áo cũng đều vừa thấy chính là giá trị không rẻ. Nghe được cái này người đẹp nhân viên chào hàng mà nói, thanh niên tóc vàng nhướng mày một cái, hướng nhân viên chào hàng nói: cái gì tới trước không tới trước, chiếc xe này bổn thiếu gia rất hài lòng, ta mua, ai dám giành với ta. Người đẹp nhân viên chào hàng trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc thoạt nhìn là không người dễ trêu chọc. Cái này người thanh niên vừa thấy cũng không biết người dễ trêu chọc, hơi do dự một chút, nàng vẫn là nhắm mắt nói: nhưng mà tiên sinh, chúng ta, ngươi cái gì ngươi, tiểu kỹ nữ đập, ngươi nói nhảm cũng thật nhiều. Biết bổn thiếu gia là ai chăng? Ta là Tô Bất Phàm. Nghe vậy, người đẹp nhân viên chào hàng sắc mặt trắng nhợt, không khỏi được lui về sau hai bước. Thanh niên tóc vàng Tô Bất Phàm mỉm cười nói: a, nếu không phải là bổn thiếu gia nói lên danh hiệu sao? Ngươi làm việc không được, lập tức đem các người tiệm trưởng kêu đến. Ngươi bị sa thải. Tô thiếu gia, thật xin lỗi, mới vừa là ta lỗ mãng. Ngài có thể hay không hạ thủ lưu tình? Người đẹp nhân viên chào hàng sắc mặt viết đầy sợ hãi. Tô Bất Phàm quan sát trên dưới một chút người mỹ nữ này nhân viên chào hàng, lè lưỡi ở môi bên liếm một chút nói: ngươi sắc đẹp ngược lại không tệ, theo bổn thiếu gia làm một chút, liền bỏ qua cho ngươi. À, cái này, người đẹp nhân viên chào hàng sắc mặt nhất thời đỏ. Nhưng mà, Tô thiếu gia, ta có bạn trai. Tô Bất Phàm hết sức bá đạo nói: ngươi cút đi, ta quản ngươi có bạn trai hay không. Còn bà nó, thành phố Thanh Lãng không biết có bao nhiêu đàn bà muốn theo ta lên giường. Ngươi không muốn, vậy ngươi công tác coi như khó giữ được. Cái này Tô Bất Phàm thái độ hết sức không tốt. Biết rõ người mỹ nữ này nhân viên chào hàng có bạn trai, nhưng còn muốn chiếm đoạt nàng. Hơn nữa, từ đầu chí cuối, hắn cũng không có đem Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc cái này hai cái tới trước người coi vào đâu. Tựa như bọn họ căn bản không tồn tại. Ta sai rồi. Tô thiếu gia, ta đi với ngươi. Người đẹp nhân viên chào hàng hết sức sợ hãi Tô Bất Phàm. Nàng đối với Tô Bất Phàm sớm đã có nghe thấy, không dám xử nghịch hắn. Lưu Kiệt dùng vạn năng quét hình nhìn một chút cái này Tô Bất Phàm. Tên họ: Tô Bất Phàm, tuổi tác: 21, võ lực cấp bậc: 4 ngôi sao, thân phận: thành phố Thanh Lãng một trong tứ đại gia tộc Tô gia thiếu gia. Tính cách phách lối ngang ngược, dựa vào Tô gia bối cảnh, từ trước đến giờ hoành hành bá đạo, vui háo nữ sắc, phụ nữ bên người cơ hồ là không mang theo kiểu giống nhau. Cùng Hàn gia Hàn Nhạc Nhạc, Mộ Bạch nhà Mộ Bạch Hạc, Lục gia Lục Hàn, bị người ta gọi là Thanh Lãng bốn thiếu, ở tư phía dưới cũng bị gọi là bốn đại ác thiếu. thấy được cái này Tô Bất Phàm thân phận. Lưu Kiệt cười lạnh một tiếng, xem ra tên này và Hàn Nhạc Nhạc là một đường mặt hàng. Khó trách như vậy phách lối ngang ngược. Thành phố Thanh Lãng tứ đại gia tộc, dựa theo do mạnh đến yếu hạng theo thứ tự là Mộ Bạch nhà, Tô gia, Lục gia, Hàn gia, cái này Tô Bất Phàm Tô gia, hạng thứ hai, cho nên rất phách lối. So Hàn gia Hàn Nhạc Nhạc còn muốn cậu ấm rất nhiều. Lưu Kiệt ghét nhất chính là loại này địt thúi người. Bất quá, để cho hắn có chút kinh ngạc là, cái này Tô Bất Phàm võ lực trị giá lại cũng có 4 ngôi sao. Một điểm này, ngược lại là và giống vậy cậu ấm bất đồng. Vị tiên sinh này, thật sự là ngại quá à. Mặc dù các người là tới trước, nhưng là tin tưởng các người cũng đã nghe nói qua Tô thiếu gia. Các người hay là đi xem nhìn thứ khác kiểu xe đi. Người đẹp nhân viên chào hàng có chút ngượng, ngùng hướng Lưu Kiệt nói. Lưu Kiệt nhưng muốn lắc đầu một cái. Tô Bất Phàm, ai à, chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ nói các người trong tiệm lại không thể giữ quy củ làm việc sao? Người đẹp nhân viên chào hàng trong chốc lát im miệng. Nàng rất im lặng, mặc dù nhìn ra được Lưu Kiệt cũng có chút thân phận người, nhưng là nàng cảm thấy Tô Bất Phàm căn bản là Lưu Kiệt không chọc nổi. Lưu Kiệt cũng không muốn làm khó cái này nhân viên chào hàng. Dẫu sao nàng bị Tô Bất Phàm ép đã rất đáng thương. Lưu Kiệt đi tới cửa kiếng xe bên, hướng Tô Bất Phàm nói, ngươi, xuống đây đi, ta tới trước. Tô Bất Phàm nghe vậy sững sốt một chút, hiển nhiên là không nghĩ tới còn có dám như thế theo hắn nói chuyện. Một hồi sững sờ sau đó, hắn hừ cười một tiếng, hướng Lưu Kiệt nói, người mẹ hắn ai à? Lỗ tai có phải điếc hay không? Không nghe được ta tên gì sao? Nhanh lên một chút cút, đừng con mẹ nó chế nãi lão tử tán gái. Lưu Kiệt cho hắn khôi phục, nhưng là, ta lặp lại lần nữa. Ngươi, xuống xe. Tô Bất Phàm trên mặt lộ ra không nhịn được vẻ. Trời ạ, ngươi con mẹ nó có phải hay không đầu óc có bệnh à? Vừa nói, Tô Bất Phàm mở cửa xe xuống xe. Nhưng rất hiển nhiên, hắn không phải bởi vì Lưu Kiệt để cho hắn xuống xe hắn liền xuống xe. Phách lối ngang ngược hắn, chỉ là muốn xuống dạy bảo Lưu Kiệt. Tô Bất Phàm dựa vào võ lực của mình trị giá có 4 ngôi sao, có thể nói là vô cùng bá đạo. Vừa xuống xe, một cái tát thì phải hướng Lưu Kiệt quất tới, mà bàn tay hắn mới vừa mang đến một nửa lại đột nhiên dừng lại. Hắn ánh mắt liếc thấy Lưu Kiệt sau lưng Tần Hồng Ngọc, hắn trong mắt giống như toát ra lục quang như nhau, tràn đầy dâm tà ý. Ánh mắt ở Tần Hồng Ngọc thân thể nhìn từ trên xuống dưới, Tần Hồng Ngọc cảm giác cả người một rất không được tự nhiên. Bị người như vậy nhìn chằm chằm xem, đổi ai trong lòng cũng phát mau. Tô Bất Phàm nuốt từng ngụm nước bọt, trong miệng nói, trời ạ, cực phẩm à, mụ, thật lâu không có làm qua như thế cực phẩm phụ nữ. Vừa nói, Tô Bất Phàm ánh mắt trở lại Lưu Kiệt trên mình, mới vừa tức giận ngay tức thì biến mất, ngược lại lộ ra mỉm cười nói, huynh đệ, ta mới vừa trách lầm ngươi, chúng ta thương lượng chuyện này, ngươi đưa cái này sau lưng ngươi cái này cực phẩm đại mỹ nữ nhường cho ta làm một chút. Chiếc xe này ta cũng không cùng ngươi đoạt, đưa cho ngươi đều được, ngươi mới vừa đối với ta xúc phạm, ta cũng có thể không nhắc chuyện cũ. Lưu Kiệt tức giận trong lòng bay lên, cái này Tô Bất Phàm miệng đầy dơ bẩn, hãy cùng phun phẩn như nhau, còn như vậy mật nước ép tự tin, thật là chán ghét cực điểm, làm ngươi con mẹ ngươi nha. Lưu Kiệt không nhịn được bảo to, nếu như cái này Tô Bất Phàm chẳng qua là vào muốn cùng hắn cướp chiếc xe này, hắn đến lúc đó có thể ấm mềm một chút, nhưng là cái này Tô Bất Phàm bẩn miệng lại nói đến Tần Hồng Ngọc trên mình. Lưu Kiệt căn bản cũng không có thể nhịn, một cái tát liền hướng Tô Bất Phàm trên mặt hung hãn quất xuống. Lưu Kiệt ra tay cực nhanh,